Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xác nhận Phó Thư Ân đã rời đi. Nói có chút vội vàng. Em nói với anh này, anh thật sự hiểu lầm Thu Ân rồi. Thu Ân thật sự không phải loại người như anh nói. Hôm nay em đã gặp được mẹ, bà rất tốt. Thu Ân chưa từng gây khó xử cho bà. Anh biết. Nguyễn Thành Nguyên đáp lại, khiến Lục Hân Á ngạc nhiên. Khẩu khí bình thản của hắn cùng ngữ điệu tràn ngập phẫn nộ, chiều nay hoàn toàn khác nhau. Anh chỉ muốn biết tên kia có tốt với em hay không. Nguyễn Thành Nguyên cười cười. Nếu cậu ta đối với em đủ tốt, em nhất định có thể tin tưởng cậu ta vô điều kiện. Anh họ, cô càng nghe càng mơ hồ. Em không hiểu. Nếu anh nói, những chuyện anh kể với em hôm nay không phải chưa từng xảy ra, em có thể tha thứ cho cậu ta, tiếp tục ở chung với cậu ta không? Ngụy Thành Nguyên hỏi. Lục Hân Á nghĩ nghĩ, dứt khoát mở miệng. Nếu anh ấy từng bị kéo em ra khỏi ngôi nhà đó mà làm ra chuyện sai lầm gì, vậy em cũng không cách nào oán trách anh ấy. Câu trả lời của cô khiến Ngụy Thanh Nguyên ở đầu kia điện thoại nở nụ cười. Được rồi, anh ấy sẽ nói cho cô em một bí mật. Hắn thần bí hề hề mở miệng. Khi đó cậu ta quả thật vì muốn trừng phạt tên đàn ông kia, sắp đặt cạm bẫy dụ dỗ ông ta mắc mưu. Chỉ là cậu ta không đoán trước được tiền của mẹ em cũng ở trong đó. Vì để giải quyết vấn đề, cậu ta đành gánh khoản nợ của mẹ em, nhưng không động đến tiền của tập đoàn Phó Thị để trả, mà dùng chính tiền cậu ta kiếm được. Hả? Lục Hân Á kinh ngạc. Cô vẫn cứ nghĩ mẹ thoát ra được món nợ đó là do lợi dụng đặc quyền của Phó Thị, không nghĩ được là dùng tiền của Thực Ân. Khi đó Thực Ân vẫn còn là sinh viên, cho dù đã tới thực tập ở công ty, sao có thể có tiền được chứ? Chỉ là áp lực kế nghiệp cũng khiến anh đủ bận rộn rồi, và mà anh còn lại vì cô mà đeo trên lưng món nợ lớn như vậy. Cậu ta giống như em nghĩ, tuổi trẻ làm những việc ngu ngốc, kết quả gánh nợ đến mấy năm mới trả hết. Ngu ngốc, vì sao phải làm như vậy chứ? Đã nói sẽ không khóc nữa. Lục Hân Á vẫn không nhịn được mà mũi ê ẩm. Nhưng mà anh họ, sao anh lại nói với em những chuyện đó? Bởi vì đây là anh nợ cậu ấy. Giọng nói Ngụy Thành Nguyên trở nên mỏng manh. Cha mẹ cậu ấy mới mất đi năm ấy, cha mẹ anh vẫn muốn đoạt Phó Thị, cho nên mỗi ngày bất kể ngày đêm lập kế hoạch, mà anh vì muốn lấy lòng ông, cho nên ý đồ lái xe đâm chết cậu ấy. Làm sao có thể? Anh họ thiện lương trong cảm nhận của cô sao có thể làm ra chuyện đó? Chẳng lẽ Thực Ân từng nói người gây bất lợi với anh ấy chính là anh? Đúng vậy. Hắn thản nhiên thừa nhận đối với quyết định sai lầm ngày xưa mà thở dài. Nhưng hai người rõ ràng là bạn tốt, vì sao lại? Cũng bởi vì vậy anh mới càng ghét cậu ta. Ngụy Thành Nguyên thẳng thắn nói ra sự đê hèn của mình. Cậu ta cái gì cũng có, cái gì cũng không thiếu, vẻ ngoài tốt, suy nghĩ thông minh, thân thể khỏe mạnh, ngay cả sau khi cha mẹ chết còn để lại tài sản khiến người ta hâm mộ. Anh họ, là cái đó cũng không còn ý nghĩa. Vài năm nay anh ở Mỹ không chịu về cũng là bởi không còn mặt mũi gặp cậu ấy. Hơn nữa rõ ràng cha anh đối với Phó Thị vẫn luôn có dạ tâm, cho nên mới không muốn bị cuốn vào chuyện này nữa. Tuy rằng anh mắc nợ sự tin tưởng của cậu ta, nhưng cậu ta cũng nên cảm ơn anh đưa em cho cậu ta. Ngụy Thành Nguyên thành thoát nói. Lần này trở về, nghe được tin em ở cùng cậu ấy, anh rất cao hứng. Anh nghĩ cậu ta nhất định phải vô cùng dụng tâm với em, mới có thể khiến em tình nguyện nghi ngờ anh, cũng vẫn lựa chọn tin tưởng cậu ấy. Anh họ, em chỉ là... Lục Hân Á lắp bắp muốn giải thích. Ngụy Thành Nguyên lại sáng sủa nở nụ cười. Không cần áy náy, đây là chuyện tốt. Trên thế giới này, người có thể vô điều kiện tin tưởng đối phương không nhiều. Nếu không thì chính là kẻ ngốc. Nếu không nữa thì chính là yêu sâu sắc. Anh rất vui vì em tìm được người thật lòng yêu mình. Xích đắc, vô giá bảo, khó đắc hữu tình lang. Nhìn thấy cô em họ, anh yêu thương nhất, có được hạnh phúc, anh thật sự rất vui. Anh nói rõ ràng, tạm dừng vài giây mới thoải mái lên tiếng. Được rồi, cô sắp đến giờ rồi, anh lên máy bay đây. Đợi chút, anh muốn về Mỹ sao? Anh không nói chuyện với Thực Ân sao? Em tin rằng anh ấy đã sớm không còn trách anh nữa. Lục Hân Á có chút lo lắng. Cô hy vọng hai người con trai của quan tâm nhất trên đời này có thể hòa hảo như lúc ban đầu. Tình cảm đã có vết sách, muốn phục hồi như cũ rất khó. Nếu không thể toàn tâm tin tưởng là bạn bè, sẽ không có nghĩa gì cả. Ngụy Thành Nguyên thực tiêu sái nói. Vài năm tiếp nữa, có lẽ chờ bọn anh xa đến độ quên đi chuyện này, có lẽ sẽ làm bạn trở lại. Trong lòng biết anh họ nói những lời này, biểu hiện lần này hắn đi sẽ không có tin tức nhiều năm. Lục Hân Á nghiện không được mũi lại sót. Vậy anh phải bảo trọng, chú ý thân thể. Nếu như có thể, hãy xin liên lạc với em. Ngụy Thành Nguyên đáp vài tiếng, điện thoại liền cắt đứt. Lục Hân Á nắm di động ngẩn người hồi lâu. Chuyện cũ khi còn trẻ hiện lên trước mắt. Giống như mới ngày hôm qua, cô vẫn là cô gái bất lực, lo lắng sau khi tan học làm thế nào để không phải về nhà. Chỉ chớp mắt, hiện tại lại rất hạnh phúc ở trong này. cùng một anh ngốc mới gặp mặt lần đầu, đã nguyện ý nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.